Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoại truyện 2. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Quên mất, bổ tại đây, về Mã Hồng Tuấn thành thần đến tiếp sau, mặc dù lớn đa số người không tiếp thụ được loại này tình tiết, nhưng trong lòng ta biến thái ý niệm tà ác vẫn còn là đã chiếm thượng phong. Thần giới ở trong, phần đông thần chi cũng đang thảo luận mấy trăm năm trước tân tấn dâm thần, nghe nói không, thế hệ này La Sát thần cùng Thiên Sứ thần là nhất đôi mẹ con, đều bị dâm thần bắt lại. Cũng không sao. Nghe nói Hải thần điện chủ mẫu đều là dâm thần tình nô đâu rồi, Hải thần kia gia hỏa vẫn còn không thể làm gì đâu. Không chỉ đâu rồi, căn cứ tin cậy tin tức, cửu thải thần nữ các nàng cũng thường xuyên hướng dâm thần điện chạy. Dâm thần điện ở trong tràn ngập dâm loạn hơi thở, chủ điện thượng, Mã Hồng Tuấn bị Bỉ Đông cùng A Ngân kẹp ở trung gian, kiều mị tiếng rên rỉ liên tiếp. Phân điện bên trong tắc lại càng náo nhiệt, Đường Hạo tay trái chính phù con dâu Tiểu Vũ bờ mông, tay phải bắt lấy Tiểu Vũ đuôi tóc, cường tráng eo của giống vĩnh động cơ như vậy, phần hông cùng Tiểu Vũ bờ mông va chạm, Tiểu Vũ vặn vẹo eo nhỏ, bị bắt chặt mái tóc nàng xinh đẹp thủ ngẩn, hai má hồng nhuận, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Ba ba, hảo ba ba, Tiểu Vũ yêu chết ba ba côn thịt rồi. A, Đường Khiếu nằm ngang ở trên mặt đất, Liễu Nhị Long Kỵ ngồi ở hắn khố thượng vặn vẹo vòng eo, Đường Khiếu mùi ngon liếm hỏa vũ tiểu huyệt. Áo Tư Tạp kêu rên, thất muội, Trúc Vân tỷ, các ngươi nhẹ chút, ta đây tay chân lèo khèo không qua nổi các ngươi ép buộc a, a. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cùng Áo Tư Tạp ngoạn nữ vương trò chơi, ngược Áo Tư Tạp từng trận kêu rên. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Tam vốn là có yêu ý, hai người mỗi lần đều sẽ chủ động tìm được Đường Tam, Hồ Liệt Na mị hoặc nằm ở Đường Tam bên tai, ha ha, một bên làm nữ nhân khác, một bên nhìn người yêu bị cha ruột của mình thao là cảm giác gì. Đường Tam không đáp, càng thêm ra sức mút vào Hồ Liệt Na đầu vú, nhìn bị Đường Hạo đưa cao hơn Triều Tiểu Vũ, cung thịt lại phồng một vòng to, Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp thủ tại Đường Tam dưới hông không ngừng phập phồng. Đái một bạch là cùng Mã Hồng Tuấn tiểu thiếp Bạch Trầm Hương không ngừng triền miên, Bạch Trầm Hương so với việc Tiểu Vũ các nàng tới nói vẫn còn quá mức nhỏ yếu, nàng lúc này đã bị đái một bạch làm ngất xỉu một lần. A Hổ ca ca, hảo gậy, nhân gia muốn không được, A Bạch Trầm Hương rút vào đái một bạch ngực, môi hồng gần sát đái một bạch lỗ tai thổi khí, đái một bạch ra sức làm tiếp tông vận động. Mã Hồng Tuấn tại hạ giới du ngoạn khi phát hiện nàng này, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác thân cận, biết được nàng là Đường Tam biểu muội, tại Đường Tam sau khi đồng ý đem Bạch Trầm Hương dẫn vào thần giới nạp làm tiểu thiếp. Mã Hồng Tuấn con Tiểu Ngọc sau khi lớn lên ngược lại cùng trước đây ngày ngày khi dễ hắn Trữ Vinh Vinh đánh cho nóng bỏng, A Ngọc Nhi hảo gậy, so ngươi cái kia ma quỷ cha lợi hại hơn, A. Giết chết A Di, lúc ban đầu 10 ngày ước hẹn đã không thỏa mãn được một đám dâm nữ. Đường Tam đợi nón xanh thần trong lòng cũng nhất thời thực biệt khuất, Mã Hồng Tuấn đưa ra tất cả mọi người ở đến dâm thần điện, tùy thời tùy chỗ nghỉ khi nào thì làm liền khi nào thì làm, muốn cùng ai làm giống như ai làm. Ngay từ đầu cơ hồ đều không đồng ý, cho rằng quá mức vớ vẩn, thẳng đến Mã Hồng Tuấn vợ chồng đưa ra có thể cho Ngân Tuyết cùng bọn họ làm đến đề cao bọn họ dâm kỹ, nhất bọn đàn ông nhìn Ngân Tuyết khuynh quốc dung nhan, đều nuốt từng ngụm nước bọt. Tại rối rắm thật lâu sau, do dự Đường Tam tại Áo Tư Tạp cùng đái một bạch cổ động hạ đồng ý cái phương án này. Ngay từ đầu vô cùng thê thảm, năm người thay nhau ra trận, vừa đem Ngân Tuyết dục vọng gợi lên đến bọn họ cũng đã thay phơi khắp nơi, khiến Ngân Tuyết thiếu chút nữa bãi công, Mã Hồng Tuấn phế đi nhiều khí lực mới đưa Ngân Tuyết khuyên hảo. Trải qua vài thập niên thời gian, cuối cùng khảo hạch tiến đến, năm người thay phiên ra trận. Mỗi người cũng có thể làm cho Ngân Tuyết ít nhất một lần cao trào, sau cùng 5 người hợp lực tại tinh bì lực tẩn, phía trước, cuối cùng đem Ngân Tuyết làm ngất đi qua, khảo hạch thuận lợi hoàn thành. Hiện tại kinh quá Ngân Tuyết tiểu huyệt khảo nghiệm bọn họ, mặc đối với Tiểu Vũ đợi dâm nữ đã không giống mới vừa vào thần giới kia giống như không chịu nổi, Đường Tam đám người ở bị trá kiền phía trước đã có thể để cho chúng nữ 5 phân no rồi. Làm sao cùng trừ bỏ Tiểu Ngọc có thể đem Trữ Vinh Vinh uy ăn no, Bạch Trầm Hương lại so cái khác chúng nữ mềm mại yếu rất nhiều có thể dễ dàng thỏa mãn, còn lại cơ bản đều cần Mã Hồng Tuấn dâm thần phân thân tiếp sức. Dâm thần điện đã trở thành chân chính danh phù kỳ thực dâm loạn thánh địa, dâm linh vị điện ở trong, Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân nằm ở Mã Hồng Tuấn hai bên, Mã Hồng Tuấn mùi ngon nghe Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân giảng thuật chuyện cũ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com